Chương 1027, Cao Úc Phong Thủy Cục. Từ Lãng tự xưng thao khách, đối với mỹ thực rượu ngon ánh mắt tự nhiên là sẽ không kém. Ánh mắt hắn hơi sáng ngời, hỏi, Hạ tiên sinh, cái này rượu ta trước đây tựa hồ chưa từng thấy. A Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, là ta tại Úc Châu tiểu trang tự sinh sản, hy vọng từ bá cho đánh giá ta phi thường chờ mong. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, mỹ vị tuyệt luân Phật trèo tường, phối hợp đỉnh cấp rượu ngon, thật là nhân sinh trí cao hưởng thụ. A từ bá nói như vậy, áp lực của ta rất lớn. A Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói, vạn nhất rượu của ta không có đạt đến ngài mong đợi đấy. Ha ha, ta tin tưởng Hạ tiên sinh. Từ Lãng cười nói, quý công ty xuất phẩm, chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Ta có hạnh cùng Mã tiên sinh đồng thời thưởng thức các ngươi đảo nguyên công ty cực phẩm bảo ngư, quả thực dư vị vô cùng. A Hạ Nhược Phi cười ha ha, tự mình đánh mở một chai rượu. Hắn lấy ra tự nhiên là vừa cất tốt quý hủ rượu vang, liền chính hắn đều không có chính thức thưởng thức qua. Đây là quý hủ rượu lần thứ nhất biểu hiện, hắn trong lòng đồng dạng cũng hết sức chờ mong. Bởi vì phải bồi dưỡng ngưng tâm thảo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi triệt bỏ quý hủ rượu chung quanh thời gian trận kỳ, ngược lại cho ngưng tâm thảo sử dụng. Bất quá tính toán thời gian, quý hủ rượu ở cây cao su thùng bên trong cũng gần như quen thành 50 năm tả hữu, tuyệt đối là đạt đến hàng cao cấp nhất giáng kỳ. Hạ Nhược Phi tự mình cho mọi người rót gần nửa chén quý hủ rượu. Từ Lãng bưng chén rượu lên, rượu trình hiện màu vàng óng trạch, đồng thời nắm giữ sền sệt cảm xúc, chỉ là vẻ ngoài cũng đã để Từ Lãng âm thầm vui mừng. Hắn đem chén rượu tiến đến trước lỗ mũi ngửi một cái, một luồng thanh lưu hương thơm xông vào mũi, để hắn có nhất chủng mã trên dùng để uống kích động. Thời gian này, Hạ Nhược Phi bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, Từ bá, Phùng Tổng, chúng ta cộng đồng nâng chén đi cảm tạ. Từ bá thật xa chạy tới tất cả mọi người giơ chén rượu lên, Từ Lãng cùng mọi người sau khi cùng chén, mang theo một tia tâm tình khẩn cấp uống một nhỏ khẩu. Quý hủ rượu đặc hữu nồng nặc hương vị nhất thời tràn đầy khoang miệng, vượt xa phổ thông rượu vang ngọt độ càng là để Từ Lãng từng cái vị giác tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Rượu ở đầu lưỡi ta của hắn dừng lại sau một hồi, hắn mới hơi lim dim mắt nuốt xuống. Từ bá, này rượu thế nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Từ Lãng mở mắt ra, lộ ra vẻ tàn thán, nói, Hạ tiên sinh, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là cao cấp quý hủ rượu. Một bình rượu vang, trình hiện màu vàng nóng trạch cũng không nhất định là quý hủ rượu, thế nhưng lối vào thưởng thức phía sau, am hiểu sâu này đạo Từ Lãng tự nhiên là 100% xác định. Trên thực tế hắn cũng từng thưởng thức qua sinh ra từ Đức Quốc Y Dì Mộ Tiểu Trang quý hủ rượu, đây chính là toàn cầu ba lớn đỉnh cấp quý hủ rượu một trong, nhưng ném đi tiếng tăm không nói chuyện, hắn nhưng cảm thấy Hạ Nhược Phi tối nay lấy ra quý hủ rượu tựa hồ càng hơn một bậc. Muốn biết, Y Dì Mộ Tiểu Trang xuất phẩm quý hủ rượu được gọi là khô đào tinh tuyển quý hủ rượu, tên gọi tắt ba, cất rượu cây nho nhất định phải lấy tay công phu từng viên một hái chia hệ mờ được cờ, bình quân chí ít cần 10 cây mới có thể sản xuất một bình rượu. Mà loại quý hủ rượu DU giá cả đều vượt qua 5 vạn tiền hoa hạ một bình, trong đó đỉnh cấp phẩm chất càng là chỉ có thông qua buổi đấu giá mới có thể mua được, giá ca liền khoa trương hơn. Mà Từ Lãng chỉ uống một ngụm, liền hầu như có thể phán đoán, Hạ Nhược Phi chai này quý hủ rượu so với hắn thưởng thức qua Y Lý Hải Mộ Tiểu Trang đỉnh cấp quý hủ rượu, cũng là không kém, thậm chí còn hơn một chút. Nếu như Hạ Nhược Phi biết Từ Lãng đánh giá này, nhất định sẽ vui mở hoa. Phùng Tịnh có chút ngạc nhiên hỏi, Từ bá, cái gì là quý hủ rượu? A Từ Lãng cũng không cái gì cái giá, cười ha ha điệu giải thích một chút quý hủ rượu nguyên do, đồng thời giới thiệu một chút trên thế giới nổi danh mấy khoản quý hủ rượu. Cuối cùng Từ Lãng nói, Hạ tiên sinh chai này quý hủ rượu, so với ta đã uống hết thể đỉnh cấp quý hủ rượu cũng muốn giỏi hơn, bất kể là ngọt độ, vị hay là rượu hương, đều đạt tới tiếp cận trình độ hoàn mỹ. Chỉ là bình rượu này, ta cảm thấy đến chuyến này liền không uống chuyến này. Phùng Tịnh cùng Lưu Thiến không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vừa nay Từ Lãng giới thiệu quý hủ rượu thời điểm, cũng đã có nói đỉnh cấp quý hủ rượu hơi một tí mờ Ivan nở nguyên một bình, đừng nói bình rượu này so với cái kia đỉnh cấp quý hủ rượu còn tốt hơn, cho dù là phẩm chất tương đương, cái kia cũng không nư. A Lưu Thiến nhìn một chút trước mặt mình chén rượu, sau đó le lưới một cái đầu nói như vậy ta một chén rượu này liền muốn 1-2 ngàn. Ta vừa nãy uống một hơi hết sạch mấy trăm khối. Từ Lãng cười ha ha nói, gần như Lưu Thiến vẻ mặt đau khổ nói, chủ tịch, này cũng quá xa xỉ chứ, ta có thể hay không nâng cốc còn cho ngươi, sau đó hối đoái thành tiền mặt A Lưu Thiến Sái bảo để mọi người. Vui không tả, Hạ Nhược Phi tự nhiên tâm tình thật tốt, hắn cười híp mắt hỏi, ngươi đã uống qua một khẩu, sau đó trả ta đây là gián tiếp cái kia gì tiết tấu sao? Lưu Thiến nhất thời đỏ cả mặt, Phùng Tịnh không nhịn được liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, chủ tịch, ngươi cũng đừng khôi hài nhà tiểu cô nương. Thiến Thiến đều xấu hổ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vừa nãy nhưng là bản thân nàng nói Lưu Thiến, còn muốn tương đương thành tiền mặt sao? Lưu Thiến vội vã xua tay nói, từ bỏ ta còn là chính mình uống đi. Mọi người lại một lần bắt đầu cười ha hả. Bữa cơm này ăn được tự nhiên là Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ, bất kể là bí chế Phật trèo tường, vẫn là kinh diễm đỉnh cấp quý hủ rượu, đều để khẩu vị kén chọn Từ Lãng khen không ngớt miệng, liền xưng chính mình không uống này được. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi lại tự mình lái xe đưa Từ Lãng cùng trợ lý A Viện đến bọn họ sớm đã tờ HNG tốt sảng gì là khách sạn ngủ lại. Bởi vì sáng sớm ngày thứ hai liền muốn mời Từ Lãng đi trước Đào Nguyên Nông Trường, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sớm để công ty nhiều định rồi mấy căn phòng, hắn cùng Phùng Tịnh, Lưu Thiến sảng gì lạ, như vậy ngày mai sẽ trực tiếp từ nơi này bên trong xuất phát. Hạ Nhược Phi an bài như vậy, chỉ là xuất phát từ công tác phương tiện góc độ, nhưng Lưu Thiến trong lòng nhưng là đắc ý hôm nay không chỉ thể nghiệm so với vé máy bay còn đắt hơn tàu điện thương vụ tòa. Thưởng thức mở Ivan ở khối một chai đỉnh cấp quý hủ rượu, buổi tối còn có thể ở khách sạn 5 sao, quả thực không nên quá thoải mái. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đoàn người ở sảng gì là ăn điểm tâm xong, sau đó liền trả phòng ly khai, trực tiếp đi xe đi tới Đào Nguyên Nông Trường. Từ Lãng ở Đào Nguyên Nông Trường cửa tiểu yêu cầu xuống xe, sau đó một bên đi bộ đi vào trong, một bên tùy ý địa tả hữu quan sát. Chính khi làm việc Đồng Vân cũng nghe tin ra đón Na Nở Dê đối với phong thủy huyền học không thế nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng là đối với Lý nhà giàu nhất ngự dụng thầy phong thủy tương đối cảm thấy hứng thú. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng tràn ngập tò mò. Nhưng mà, Từ Lãng không hề giống bọn họ tưởng tượng bên trong thầy phong thủy như vậy, cầm la bàn, kiếm gô đào cái gì khắp nơi đo lường, hắn chỉ là tùy ý địa quan sát, toàn bộ quá trình không một lời phát, trên mặt còn mang theo một tia cao thâm khó lường mỉm cười. Cuối cùng, Từ Lãng còn để Hạ Nhược Phi mang theo hắn đến phía sau núi vườn trái cây, nơi này điểm cao nhất có thể đem toàn bộ Đào Nguyên Nông Trường liếc mắt một cái là rõ mồn một. Từ Lãng ở vườn trái cây chỗ cao nhất dừng lại 3 phu tờ tả hữu, liền mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ đi quý công ty mới tổng bộ cao ốc xem một chút đi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, trong lòng hơi có chút bất ngờ. Bất quá bọn hắn cũng không trở thành đi nghi vấn Từ Lãng chuyên nghiệp, Hạ Nhược Phi lập tức gọi điện thoại sắp xếp xe lái tới, sau đó đoàn người lại phân biệt cưới 2 chiếc xe, đi tới nội thành Đào Nguyên Cao Úc. Đến Đào Nguyên Cao Úc, Từ Lãng đồng dạng cũng không gấp đi vào, mà là ở trước đại lâu mặt ngẩng đầu nhìn, tiếp theo lại quét mắt một phen hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới bước vào. Từ Lãng trực tiếp đi thang máy đi tới Hạ Nhược Phi văn phòng vị trí tầng cao nhất. Từ Hạ Nhược Phi lớn văn phòng hướng xuống dưới phóng tầm mắt tới, làm hắn nhìn đến xa xa Lượng Giang Tu hợp khẩu thời gian, trên mặt biểu hiện mới khẽ động. Sau khi xem xong, Hạ Nhược Phi cùng Từ Lãng về tới phòng làm việc đãi khách khu ngồi xuống. Hạ Nhược Phi hỏi, Từ bá, thế nào chúng ta này tổng bộ đại lâu phong thủy làm sao? Từ Lãng khẽ mỉm cười, nói, Hạ tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, kỳ thực từ phong thủy góc độ tới nói, quý công ty bây giờ tổng bộ là muốn hơi thăng cao ốc mới một bậc, đặc biệt là khí tràng phương diện, nông trường bên kia hiển nhiên càng có lợi ở quý công ty phát triển. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức trong lòng hơi động, đoán được Từ Lãng nói khí tràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nông trường bên kia đại lượng trồng đào nguyên rau dưa, còn nuôi trồng trường giang cá trích, bởi vậy Hạ Nhược Phi đều sẽ định kỳ hướng về đỉnh núi tháp nước cùng cá trích trại chăn nuôi tháp nước bên trong tăng thêm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Những này rau dưa, cá trích hấp thu linh tâm hoa thành phần sinh trưởng, bản thân liền so với bình thường rau dưa giàu có linh khí, quy mô lớn trồng trọt phía sau, cũng làm cho toàn bộ nông trường linh khí đều so với bình thường địa phương muốn nồng nặc. Phòng chứng đây chính là Từ Lãng cảm ứng được khí tràng tương đối khá nguyên nhân. Đi Hạ Nhược Phi đang nghĩ ngợi muốn giải thích thế nào thời điểm, Từ Lãng nhưng câu chuyện nhất chuyện, mỉm cười nói, nếu như không có bên kia Lượng Giang Tu hợp khẩu, ta nhất định sẽ kiến nghị Hạ tiên sinh tốt nhất không nên di chuyển tổng bộ, nhưng chính là cái kia Lượng Giang Tu hợp miệng tồn tại, để cái cao ốc này phong thủy có càng nhiều hơn độ khả thi, vì lẽ đó di chuyển cũng chưa hẳn không thể hạ. Nhược Phi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua pha lê bức tường nhìn một chút xa xa Lượng Giang Tu Hợp Khẩu, mỉm cười hỏi, từ bá, đây đầu có điểm đặc biệt gì đó sao hai nước tương giao, chính là tàng phong tụ khí vị trí. Từ bá mỉm cười nói, quý công ty cao ốc đối diện Lượng Giang chỗ giao hội, lợi dụng thỏa đáng, có thể làm cho cả đại lâu phương diện phong thủy một cấp bậc, chí ít không biết kém hơn nông trường bên kia. Hạ Nhược Phi kỳ thực biết đào nguyên nông trường hạt nhân sức cạnh tranh cũng không phải là phong thủy, nếu như hắn đồng ý đồng dạng có thể để cao ốc bên này tràn ngập linh khí nồng nặc, nhưng hắn cũng không bài xích phong thủy huyền học, bất kể nói thế nào, Từ Lãng như vậy người chuyện không phải là hư danh, hắn cho ra kiến nghị còn rất hữu dụng. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng khiêm tốn hỏi, từ bá, cái kia cao ốc bên này cần làm cái gì bố trí sao? Từ bá mỉm cười nói, hạ tiên sinh phòng làm việc cũng tương đương với tòa cao ốc này điểm cao nhất, ta xem qua phòng làm việc bố cục cùng trang hoàng, nói vậy trang trí bố trí thời điểm cũng là mời hành nội nhân hỗ trợ chấn, tổng thể tới nói đúng quy đúng củ, không có lỗi gì lầm, nhưng tha thứ ta nói thẳng, xuất sắc địa phương đồng dạng cũng không nhiều. Đại lâu trang trí thiết kế là Phùng Tịnh một tay tổ chức, Hạ Nhược Phi cũng không biết Phùng Tịnh có phải hay không mời quá thầy phong thủy, nhưng hắn tin tưởng quá nửa là có, làm ăn có lúc liền chú ý một cái an lòng. Kính xin từ bá chỉ điểm, Hạ Nhược Phi nói. Từ Lãng khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới một cái bác cổ trống phía trước, nói, cái này cái giá điều chỉnh một phương hướng, khiến nó đồ vật hướng về bày ra, mặt khác, phía trên này tì hưu cũng không thích hợp. Cái này văn phòng vẫn không có bắt đầu dùng, này đối với tì hưu mời tới thời gian cũng không dài, vẫn chưa nhiễm hạ tiên sinh khí tức, ngươi trực tiếp để người rút lui hết là tốt rồi. Dựa theo truyền thống quan điểm, tì hưu là có tụ tài hiệu quả, người làm ăn văn phòng bày ra tì hưu là 10 phần thường gặp, bất quá nếu Từ Lãng nói muốn rút lui hết, tự nhiên là có đạo lý của hắn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có hỏi do nguyên nhân, trực tiếp để Phùng Tịnh nhớ kỹ, quay đầu lại liền đem tì hưu lấy đi. Từ Lãng đúng là giải thích một phen, hai nước tu hợp, chẳng những có thể mang đến tài vận, đồng thời còn sẽ có sát khí, vì lẽ đó bày ra tì hưu là không thích hợp, tì hưu là nổi danh không kiêng ăn mặn, cái gì đều nuốt, nếu như thời gian dài, sát khí thì sẽ càng tụ càng nhiều, đối với quý công ty có thể sẽ có bất lợi. Tiếp đó, Từ Lãng còn nói, vừa muốn tụ nạp tài vận, lại muốn hóa giải sát khí, đề nghị của ta là mời một vị quan nhị gia trở về. Nhất định phải để Thanh Long Hiển Nguyệt Đao hướng Lượng Giang Tu Hợp Khẩu phương hướng. Cứ như vậy, toàn bộ đại lâu phong thủy cục gần như liền không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, nói, từ bá, phía ta bên này vừa vặn có một vị quan công, ngài chờ một chút, ta đi mời tới Hạ Nhược Phi là muốn đến rồi trước hắn điêu khắc cái kia chút ngọc điêu. Ngoại trừ cho Lăng Khiếu Thiên cùng Tống Lão mỗi bên đưa một cái ở ngoài, cái khác đều ở linh đồ không gian bên trong, quan công điêu khắc cũng là có sẵn. Toàn bộ văn phòng đều không có bắt đầu dùng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không thể đến phòng nghỉ ngơi đi nắm như vậy cũng quá không hợp lý. Hắn thẳng thắn đi thang máy đến rồi bãi đậu xe dưới đất, ngồi vào Kni Tật 15 xe phía sau, hắn đem bàn tay tiến vào Kni Tật 15 găng tay hòm, sau đó mới từ linh đổ không gian bên trong lấy ra quan công ngọc điêu. Sở dĩ cẩn thận như vậy, là bởi vì là trong bãi đỗ xe ngầm đâu đâu cũng có giám sát thăm dò đầu. Hạ Nhược Phi có thể không muốn bởi vì sơ sót khinh thường của mình, để giám sát vỗ tới tay hắn bên trong đông dưng xuất hiện một cái ngọc điêu tình cảnh. Những này ngọc điêu đều vẫn không có thêm vào trận pháp, bất quá Hạ Nhược Phi bây giờ lực lượng tinh thần tu vi lại đột phá một bước, thiết trí tụ linh trận pháp là 10 phần ung dung, hầu như trong một ý nghĩ, hắn hay dùng lực lượng tinh thần đem chọn cái tụ linh trận pháp rơi ở ngọc điêu bên trên. Mặc dù có giám sát thăm dò đầu vỗ tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Nhược Phi tay tại ngọc điêu trên nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần mà thôi. Hạ Nhược Phi nắm sự bố trí này tốt tụ linh trận pháp ngọc điêu quan công, đi thang máy về tới tầng 15 lớn văn phòng. Từ Lãng chính cùng Phùng Tịnh thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Hạ Nhược Phi đem ngọc điêu quan công bày đặt ở bác cổ trên kệ nguyên lai đã tờ tỷ hưu vị trí, sau đó mỉm cười nói, từ bá, làm phiền ngài hỗ trợ nhìn quan công vị trí đúng hay không. Từ Lãng nghe vậy đứng dậy, hướng về bắc cổ trống phương hướng đi tới. Khi ánh mắt của hắn rơi ơ cao y kia quan công ngọc điêu mặt trên thời gian, không nhịn được con mắt mạnh mẽ sáng ngời, sau đó không kìm lòng được địa bước nhanh hơn. Từ Lãng ba chân bốn cẳng liền đi tới ngọc điêu phía trước, hắn tràn ngập thán phục địa quan sát hồi lâu, mới cười khổ mà nói, Hạ tiên sinh, ngươi phải sớm nói mình có pháp khí, ta cần gì phải phí lớn như vậy kinh lực đi suy nghĩ như thế nào phá giải sát khí đây.